Không có tiền thì thừa nhận đi, lên mặt chứng tỏ làm cái chó gì. Vinh thỏ tay lấy ví, rút ra một sấp tiền 500k khá dày, đưa đến trước mặt bà Diệu nói. Thế này có đủ không? Bà Diệu thấy tiền, liền sáng cả mắt, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhìn Vinh đáp. Coi như tạm ổn, cậu đưa đây cho tôi. Vừa nói, bà ta vừa chìa tay giật lấy sấp tiền trong tay Vinh, nhưng anh ta đã nhanh nhẹn rút lại nói tiếp. Vì sao tôi phải đưa cho bà? Tôi đóng viện phí, thuốc men ăn uống, không đưa cho tôi thì tiền đâu mà tôi lo? Tiền thuốc, tiền viện phí tôi sẽ thanh toán. Nhọc công cậu làm gì, để đó cho tôi đi. Tôi không nhọc, số tiền này tôi để cho Linh giữ. Nó đi làm, chẳng lẽ mỗi lần muốn mua cái gì tôi phải có điện xin nó nữa hay sao? Linh vẫn còn rất sôi gan, vụ mẹ kế giản dựng, bẫy đưa mình vào chồng. Chỉ là bây giờ đang trong bệnh viện, với cả thời gian nhạy cảm, cô không muốn gây gổ rồi khiến ba nghe thấy thì phiền não. Thế là cô nuốt ngược uất ức vào trong lòng, không vạch trần, không đôi co với bà Diệu, chỉ lạnh lùng nói. Tôi tạm nghỉ ở công ty vài ngày rồi, bà không cần phải lo. Nói xong, Linh quay sang Vinh. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn này. Không có cậu, tôi chẳng biết phải xoay sở ra sao nữa. Số tiền cậu giúp tôi sẽ từ từ trả dần lại cho cậu nhé. Tôi không vội đâu, đừng có quá lo. Thành thật cảm ơn cậu. Đừng nói cứ cảm ơn mãi thế. Thấy hai người hoàn toàn xem mình như không khí, bà Diệu tức điên lên. Tiền sắp vào tay, sao cam lòng để bụt mất chứ? Bà lườm mắt, chanh chua nói. Mày không đưa tiền, vậy đừng trách tao vô tâm, không ở lại chăm sóc ba mày đấy nhá. Bà có lo cho ba tôi sao? Mày... Được, vậy ở đây tao cũng không quản nữa. Dứt lời, bà ta vùng vằng rời đi. Thầm nghĩ, may mà mình có sự chuẩn bị từ trước. Tiền ủng hộ được truyền vào cũng không bèo bọt lắm. Cũng tối hôm đó, khi lướt xem Facebook, Vinh mới biết được ngọn nguồn của sự việc. Là vì sao mà Linh bị đánh, bị mắng nhiều đến như vậy? Khỏi cần điều tra cũng biết được là chiêu trò của bà mẹ kế, tham lam, ác độc kia. Những chuyện này không tiện ra mặt, anh lại điều trợ lý Mẫn đi xử lý. Vì người đàn bà khôn khéo, tạo ra cạm bẫy, khiến dư luận chĩa mũi vào Linh, chứ không mình tự cáo buộc cô ấy, nên muốn bà ta gỡ bỏ livestream xuống, thì chỉ có thể dùng tiền để giao dịch. Số tiền bà ta yêu cầu là 100 triệu đồng. Hàm cá mập ngoạm kinh khủng khiếp như vậy, Mẫn cũng không dám tự ý quyết định, mà gọi cho sếp thì đường dây không liên lạc được, đành phải về báo lại. Mẫn đi rồi, bà Diệu cũng tự thấy mình ghét cái giá hơi thách quá. Thôi thì cứ chờ thử một ngày, nếu hắn ta không liên lạc được thì bà chủ động nhắn tin giảm lại. Một lúc sau thì có một người đàn ông đến ngồi cạnh bà Diệu, giọng trách móc. Kiếm được trai trẻ nào rồi nên không cần tôi nữa gì. Làm gì có, người ta bận mấy chút việc ấy mà. Vậy bây giờ sao đây, có biết là tôi nhớ thắt lòng, thắt dạ luôn hay không chứ? Nghĩ hoài về Diệu, tôi đau đầu, không chịu nổi đây này. Thôi mà, đừng giận nhá. Rồi bà mở ví, lấy ra 2 triệu, dúi vào tay hắn ta. Đồng đi mua cái gì tầm bổ đi, tối nay tôi sẽ ghé qua nhá. Tên kia thu lại vẻ hờn giận, nhanh chóng cất tiền vào túi, cười sảng khoái nói. Vậy tôi đợi Diệu nha. Hắn ta cũng không vội đi ngay, từ tốn gọi một ly cà phê đặc biệt của quán. Hắn mới uống được có mấy hớp, bà Diệu đã đứng lên với vẻ chột dạ. Tôi có việc phải đi trước đây, gặp Đông sau nhé. Đã tránh được con Linh ở quán cà phê, thế quái nào đi shopping cũng gặp con khó ưa ở đó chứ. Cách mặc ăn kiểu gì thế, hở ở trên, ngắn cũi ở dưới, làm gái bao rõ như vậy mà còn chối hả? Để xem tao vạch trần mày. Nghĩ vậy, bà ta bước tới móc mìa. Ở bệnh viện, tù túng thèm hơi chai, phải đi kiếm sao? Bà mày thật vô phước khi có đứa con như mày đấy. Bà là ai? Nói cái gì thế? Tao là ai hả? Giờ còn giả vờ giả vịt như không quen, cái còn mất dạy. Mụ già kia, tôi với bà không quen nhau, bà dám chửi tôi hả? Tôi tát cho bà vêu mồm bây giờ. Đúng là gương mặt này, nhưng giọng điệu, cách hành xử rất trợ búa. Bà ta hoài nghi, liền hỏi. Mặt mày là tự nhiên hay phẫu thuật thẩm mỹ đấy? Mụ giả chết bầm kia, ý bà chê tôi xấu tự nhiên phải sửa hả? Tôi nhịn bà nhiều lắm rồi đấy nha. Cô gái không trả lời câu hỏi kia, nhưng đáp án đã rõ. Trên đời sao có người giống người đến thế chứ? Có khi nào con này với con kia... Một giả thiết hiện ra trong đầu, bà ta cảm thấy về sau rất có thể cần đến con nhỏ trước mặt, liền dịu giọng. Xin lỗi, cô giống với người nhà của tôi quá nên tôi mới nhận nhầm. Biến đi. Cô bớt nóng, cô cho tôi xin số điện thoại của cô có được không? Làm gì?